Tôi công khai kiếp trước, gây chấn động toàn mạng. Chương 21, Yến Thính Phong, cô ấy là của tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước đây, mọi người đều cho rằng kỹ thuật giao cạo vượt xe chỉ là lý thuyết trên giấy, chỉ được sử dụng trong các bộ phim. Không ai dám lái như vậy ngoài đời thực, vì chỉ cần một chút sai sót, xe sẽ tan nát, người sẽ mất mạng. Nhưng Dạ Vãn Lam đã làm điều đó. Không chỉ vậy, cô còn lái thẳng lên vị trí đầu tiên. Phương Thanh Giã chỉ cảm thấy một cơn gió mạnh lướt qua bên tai. Anh ta sững sờ, đến khi anh ta kịp phản ứng, chỉ thấy một chiếc xe đang nghiêng đứng chạy về phía trước. Phương Thanh Giã kinh ngạc, cái quái gì thế? 3 giây sau, anh ta chợt nhận ra đó là xe của Yến Thính Phong. Cô ta điên rồi, Phương Thanh Giã không kìm được chửi rủa. Cô gái này không muốn sống nữa à? Coi mình như nhân vật trong phim à? Anh ta định tăng tốc. Nhưng không dám, đây là khúc cua tử thần. Anh ta chỉ có thể nhìn chiếc xe cũ đó lao vút đi. Thật vô lý, Phương Thanh Giã đấm mạnh vào vô lăng. Ánh mắt lạnh lùng, không phải xe của anh ta không tốt, mà là anh ta không dám dùng mạng sống của mình để lái xe như Dạ Vãn Lam. Cô gái này là một kẻ điên, cô ta không màng đến mạng sống. Vù vù, dầm, Dạ Vãn Lam lại tăng tốc. Lần này, cô đã bỏ xa tất cả các xe khác, là ám vệ của Yến Thính Phong. Băng Hà và Thiết Mã đã trải qua vô số trận đạn lửa và tử chiến, nhưng chưa bao giờ tim đập nhanh như lúc này. Dạ Vãn Lam nhìn có vẻ bình tĩnh dịu dàng, làm sao lại là một kẻ điên thích lái xe nhanh? Kẻ điên và xe nhanh kết hợp lại chính là một con thú dữ mất kiểm soát, không ai có thể ngăn cản. Nhưng Yến Thính Phong không chỉ không sợ mà còn rất thích thú. Anh ta chống cằm, hơi nghiêng đầu nhìn cô gái ngồi trên ghế lái, nụ cười trong mắt càng lúc càng lớn, như một ngọn lửa có thể thiêu rụi bóng tối. Dầm, lượn một vòng quanh núi, xe lao qua vạch đích dưới chân núi, rồi với một kỹ thuật phanh tuyệt vời, dừng lại hoàn hảo. Ngài, Lam Tỷ, Trình Thanh Lê cùng Băng Hà, Thiết Mã lập tức chạy đến. Cửa xe mở ra, hai người bước xuống, Yến Thính Phong ho nhẹ. Lần đầu tiên anh ta muốn nói lại thôi. Kỹ năng lái xe của tiểu thư Giả, Băng Hà đánh giá, đúng là đáng sợ. Thiết Mã bổ sung, khiến người ta không thở nổi. Trình Thanh Lê, hai người đọc tiểu thuyết huyền huyễn nhiều quá rồi. Có chuyện gì, hối hận vì đã lên xe của tôi à? Dạ Vãn Lam nhớn mày. Lúc này cô vẫn chưa tháo mũ bảo hiểm. Anh ta không nhìn rõ được biểu cảm của cô, nhưng chỉ cần nhìn cô quay đầu, tựa vào xe, mái tóc dài màu đen xanh bay phất phơ trong gió, có thể tưởng tượng ra một mỹ nhân tuyệt thế. Phong thái tuyệt vời, khiến người ta không dám nhìn thẳng vào vẻ đẹp của cô. Đến cả hoa mẫu đơn và sen cũng tự cảm thấy xấu hổ. Yến Thính Phong từ tốn phủi bụi trên áo. Làm sao có chuyện đó? Không dám lên xe của tiểu thư Giả, thì sống còn có ý nghĩa gì nữa? Băng Hà lẩm bẩm, không phải là lên xe rồi mới giống như không còn sống sao? Nếu là anh ta, đã sợ ngất xỉu từ lâu rồi. Đầu tiên, Lam Tỷ, chị là đầu tiên. Trình Thanh Lê mắt sáng rực rỡ. Quá lợi hại, bình thường thôi. Dạ Vãn Lam ừ một tiếng. Cô bước tới, những người xung quanh vô thức lùi lại một bước. Dạ Vãn Lam vẫn đeo mũ bảo hiểm, nói với chàng trai trước bàn giám khảo, tôi muốn gặp Giang Tự Lâm. Câu nói này vừa dứt, cả trường đua trở nên im lặng. Sau đó, tất cả ánh mắt đều không hẹn mà nhìn về phía Yến Thính Phong. Rõ ràng là một tín hiệu. Anh bị cắm sừng rồi. Đôi mắt của Yến Thính Phong híp lại. Cô chờ một chút, chàng trai cẩn thận nhìn cô một cái, rồi nhanh chóng chạy vào phòng nghỉ phía sau. Hét lên, anh Giang, người đứng đầu cuộc đua hôm nay muốn gặp anh. Giọng khàn khàn đầy khó chịu đáp lại. Không gặp, cút đi, Được thôi, dù nói rằng một cô gái đã giành được vị trí đầu tiên trong cuộc đua hôm nay. Và cô ấy còn thể hiện kỹ thuật vượt xe bằng dao cạo. Thật sự rất vô lý. Nhưng với anh Giang thì cũng không phải chuyện lớn. Khoan đã, Giang Tự Lâm ngẩng đầu lên. Con gái, vượt xe bằng dao cạo. Tôi gặp cô ta, mời cô ấy vào, dưới ánh mắt của mọi người. Dạ Vãn Lam được chàng trai cung kính mời vào phòng nghỉ. Cửa phòng nghỉ đóng lại, cách biệt với bên ngoài. Lúc này, xe của Phương Thanh Dã mới tới đích. Anh ta nhanh chóng xuống xe. Cô gái đó đâu rồi? Chạy rồi sao? Cán đích trước anh ta. Lại còn khoe kỹ năng điên cuồng. Chẳng phải là để thu hút sự chú ý của anh ta sao? Sao lại không đợi anh ta? Có người ấp úng trả lời. Bị anh Giang đưa đi rồi. Giang Tự Lâm, Phương Thanh Dã nheo mắt, cười lạnh. Được thôi, tôi sẽ quay lại sau. Anh ta liếc nhìn Yến Thính Phong, sắc mặt lạnh lùng rời đi. Anh Yến, một thanh niên bước tới. Nếu anh không ngại, có thể cho tôi cô gái lái xe đó được không? Để tôi chơi một chút. À, cậu ta còn chưa nói hết câu. Đã phát ra tiếng hét thảm thiết. Yến Thính Phong bóp chặt cổ họng cậu ta. Máu tươi chảy dọc theo đầu ngón tay anh. Giọng nói vẫn dịu dàng vô cùng. Cô ấy là của tôi. Hiểu chưa? Đôi mắt phượng của anh ta rực rỡ. Lúc này hơi nhướng lên. Như một vầng trăng non. Ánh lên sắc lạnh. Cậu thanh niên sợ hãi. Nỗi sợ như một con rắn lạnh lùng siết chặt lấy trái tim. Cậu hoàn toàn không thể hiểu được. Tại sao người đàn ông này lại đột nhiên phát điên? Yến Thính Phong không cười nữa. Lạnh lùng nói, cút, cậu thanh niên vừa lăn vừa bò mà chạy đi. Yến Thính Phong tựa lưng vào cây, mái tóc dài trắng muốt của anh ta bị ánh trăng nhuốm màu. Hòa quyện với cảnh núi non xung quanh, anh ta từ từ lau máu trên tay. Không nói một lời, trong phòng nghỉ, Dạ Vãn Lam mới tháo mũ bảo hiểm ra. Giang Tự Lâm rõ ràng nhận ra khuôn mặt này, hơi ngạc nhiên. Dạ Vãn Lam ngồi xuống đối diện anh ta, gật đầu, chào anh, Dạ Vãn Lam. Giang Tự Lâm cười mỉm, tôi biết cô là người thế thân của Thịnh Vận Ước, cả giới Giang Thành đều biết. Hôm nay cô đến đây là vì Chu Hạc Trần, muốn nhờ tôi giúp đỡ. Dạ Vãn Lam không thay đổi sắc mặt, tôi đến đây để bàn chuyện làm ăn với anh, cô muốn bàn chuyện làm ăn với tôi. Giang Tự Lâm bắt chéo chân. Cô có gì để tôi hợp tác với cô? Ô, giành vị trí đầu tiên trong cuộc đua. Đừng tưởng rằng tôi sẽ coi trọng vị trí đầu tiên đó. Tôi quen mấy tay đua nữ. Họ giỏi hơn cô. Có thứ hạng trên thế giới. Dạ Vãn Lam từ tốn nói. Giang Tự Lâm, năm nay 26 tuổi. Người Nam Thành, 15 tuổi anh đến Giang Thành học. Cha mẹ anh đều là những người truyền nhân của nghề thêu Tô Châu không di sản. Khóe môi Giang Tự Lâm khẽ nhếch lên, vẫn cười ngạo nghễ. Ừ, khá lắm, điều tra tôi, nhưng cô nghĩ đây là bí mật gì? Xin lỗi, ai quen biết tôi đều biết những điều này. 5 năm trước, cha mẹ anh chết trong một vụ tai nạn xe hơi, được xác nhận là do con người gây ra, nhưng cảnh sát đến nay vẫn chưa tìm ra hung thủ. Lúc đó anh đang thêu, khi nghe tin anh đã phản ứng rất mạnh, từ đó không thể cầm kim nữa. Dạ Vãn Lam bình thản nói, anh đến Giang Thành là vì manh mối của kẻ giết người dừng lại ở đây. Đáng tiếc là anh đã điều tra suốt 5 năm mà không tìm thấy gì. Cuối cùng, cô đưa tay gõ nhẹ lên bàn, mỉm cười, tôi sẽ chữa lành bệnh cho anh. Giúp anh tìm ra kẻ thù đã giết cha mẹ anh. Và anh sẽ gia nhập công ty của tôi. Đó là việc kinh doanh mà tôi muốn bàn. Nụ cười của Giang Tự Lâm biến mất ngay lập tức. Cô là ai? Yến ca thực sự rất điên cuồng, chiếm hữu và rất mạnh mẽ. Cách chương.